Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 322, thỉnh tự trọng, góc truyện audio.com, editor, may, muốn trêu chọc ai, đôi mắt lạnh kia của Phong Thánh, giống như có thể phun ra dao nhỏ sắc bén, một đao toàn bắn về phía Lạc Ương Ương. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, vừa rồi trong nháy mắt xuống xe kia anh bị vật nhỏ mê hoặc rồi. Cô đứng nơi đó, phiêu giật đến thật giống như có thể tùy tiện bay đi, rời xa anh. Anh không thích loại cảm giác này chút nào. Ánh mắt Phong Thánh quá mức sắc bén, Lạc Ương Ương sao có thể không cảm giác được. Ánh mắt cô lập lòe, yếu ớt cúi mặt xuống, không dám nhìn tới Phong Thánh. Sao lại dùng ánh mắt lăng trì cô cũng không muốn như vậy. Nhiều phối phối làm sao cũng không nghĩ tới, Phong Thánh mở miệng nói câu đầu tiên với cô ta, là kêu cô ta tránh ra. Hơn nữa tuy rằng đôi mắt Phong Thánh là hướng về phương hướng cô ta, nhưng sao cô ta cảm giác tầm mắt anh dừng ở phía sau cô ta, cũng không có nhìn cô ta. Nhiều phối phối quay đầu lại nhìn một chút người đứng ở phía sau cô ta, chỉ có biên kịch Lạc Ương Ương và đạo diễn Hoa Nhất Phi. Hay Lạc Phong Thánh là đang nhìn Lạc Ương Ương, cô ta đẹp hơn Lạc Ương Ương nhiều như vậy, dựa vào cái gì mà nhìn Lạc Ương Ương. Nhiều phối phối không cam lòng, hôm nay cô ta chính là muốn bộc lộ hết nổi bật ở trước mặt người đầu tư mới, từ đó trèo lên ngọn núi cao hơn. Thế nào cũng không thể để cho người khác chặn ngang một chân tiến vào. Phong tổng em Nhiều phối phối kiên định không rời cản đường, cô ta không những không tránh ra, còn đi tới phía trước một bước muốn cách Phong Thánh càng gần. Nhiều tiểu thư, Á Tuyển vẫn luôn đi theo phía sau đại boss nhà mình, đúng lúc động thân mà ra tay duỗi ra ngăn ở trước mặt Nhiều phối phối, thỉnh tự trọng. Á Tuyển đi theo Phong Thánh cũng có mấy năm, anh không phải chưa thấy qua người nhào vào trong ngực boss. Chỉ là anh thật chưa thấy qua người bôi trang điểm đậm như Nhiều phối phối vậy, tư sắc không xuất chúng lại không khí chất còn có lòng tự tin tốt như vậy. Cách chương.